Nhật ký trưởng thành của tiểu bối. Chương 36, sinh con, góc truyện audio.com. Lúc phẫu thuật xong, thấy hai đứa trẻ được đẩy ra, Sa Nghị cũng té xỉu, do căng thẳng cao độ cộng thêm hai đứa trẻ đã suôn sẻ ra đời, trong nháy mắt anh không chịu nổi nữa. Ông Sa và bà Sa, hai người vừa được tấn chức làm ông bà nội chẳng thèm quan tâm tới con trai, trực tiếp vẫy người đưa con vào phòng bệnh, còn mình thì đi thăm hai đứa cháu bảo bối trong lồng kính, ông bà kích động tới nỗi cười mãi không thôi. Bà Đồng và ông Đồng thì theo bối bối tới phòng bệnh, vẫn là con gái nhà mình quan trọng nhất, bối bối ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại, bà Đồng nhìn bộ dạng mệt mỏi của con gái mà bật khóc. Hoàn chính văn cách chương.